Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653. Chương 1653. Triệu Định kỳ mưu đồ. Huy huy cho ăn. Cung Hành Nguyệt tức giận kêu to lên: "Ngươi cái này như bức thổi có chút quá mức a." Văn Đạo Cảnh: "Cái này chẳng phải là nói, ngươi so với chúng ta thập đại môn phái bí cảnh thất tử cũng kém không nhiều lắm." Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý hắn. Sở Tinh một đôi mắt càng thêm lóe sáng, cảnh giới rơi xuống còn lợi hại như vậy, ta thật muốn biết ngươi đỉnh phong thời kỳ đã đến mức nào. Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng: "Hy vọng có cơ hội này a." Sở Tinh thần sắc chấn động: "Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm tới giải yêu các." Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: "Ngươi quên ngươi nhiệm vụ lần này, ngươi nhưng là muốn giết ta à? Chờ ngươi khôi phục tu vi lại giết không muộn." Sở Tinh lông mày dương lên: "Ngươi cảm thấy ta sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lại nói, ta đến bây giờ vẫn không thể nào quyết định đến cùng muốn hay không giết ngươi." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ngươi còn sống nhất định rất mệt mỏi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái nào nhiều cố kỵ như thế. Ngươi phải biết, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện là căn bản không biết là không phải đen trắng, đến lúc đó đối với không phải đúng, sai cũng không phải sai, để ngươi làm lựa chọn thời điểm, ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Sai cũng là sai, đúng thì là đúng, tại sao sai không phải là sai, đối với không phải đúng?" Sở Tinh cau mày nói: "Ngươi đem sự tình muốn quá đơn giản." Lâm Thành Phi rằng giặc nói ra: "Có lúc ánh mắt nhìn đến không nhất định là thật, ngươi cảm thấy đối chưa chắc là đúng. Các loại đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể căn cứ ngươi yêu thích cùng nội tâm làm việc. Tuy nhiên như thế cũng không nhất định là đúng, có thể tối thiểu sẽ để cho trong lòng ngươi nhẹ lòng một ít." Lâm Thành Phi nói chuyện có chút phức tạp, không chỉ có Sở Tinh ở một bên suy nghĩ không thôi, thì liền Cung Hành Nguyệt cũng đi xuống âm thầm suy tư. Lời này đến cùng có mấy phần đạo lý. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn đi ra rất xa về sau, Sở Tinh mới bỗng nhiên bừng tỉnh: "Hô, toàn bộ Thục Sơn đều đã tìm khắp, ngươi muốn đi đâu a?" "Lại tìm một lần." Lâm Thành Phi cất cao giọng nói: "Thục Sơn là giải yêu các có khả năng nhất xuất hiện địa phương." Lâm Thành Phi không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt liếc nhau, hai người đồng thời gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ nhấc chân lên, hướng về phía Lâm Thành Phi biến mất phương hướng đuổi theo. Trong kinh thành, Triệu Định Kỳ nhìn lấy Triệu Định An, nhẹ nhàng nói ra: "Chuẩn bị thế nào?" "Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội." Triệu Định An bình tĩnh đáp: "Rất tốt." Triệu Định Kỳ hơi lim dim mắt nói ra: "Bệ hạ cùng lão vương gia đều là thật lão, quốc gia này cần chúng ta dạng này máu mới. Không phải vậy nói, quốc tướng không nước, hoàng thất chúng ta cũng đem không còn mặt mũi." Triệu Định An trầm giọng nói: "Đúng, ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông, bọn họ vì sao lại đem hoa hạ hy vọng đặt ở Lâm Thành Phi người ngoài này trên thân, cho nên ta mới nói bọn họ lão." Triệu Định Kỳ nói: "Ra, chờ ta leo lên rất là về sau, tất nhiên còn hoa hạ một mảnh thư thái." Lâm Thành Phi cùng hắn vây cánh, đem hoàn toàn biến mất tại ta hoa hạ quốc trong đất. Nói xong câu đó, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới một cái mã số thông qua đi: "Chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể hành động." Triệu Định Kỳ nói ra: "Không có vấn đề." Điện thoại bên kia cười ha hả nói ra: "Yên tâm đi Tam Hoàng tử, chúng ta lần này tuyệt đối có thể giúp ngươi ngôi hoàng đế chi vị. Chỉ cần ngươi đến lúc đó toàn lực ủng hộ chúng ta Hàn Quốc tại hoa hạ hành động là được rồi. Ta đáp ứng các ngươi, Vĩnh Viễn hữu hiệu. Triệu Định Kỳ trầm giọng nói, cho dù là ta chết như thế, ta trước hết đa tạ Tam hoàng tử. Cúp điện thoại, Triệu Định Kỳ cười lạnh một tiếng, Han Di xin thằng ngu này, chẳng lẽ hắn thật đúng là cho là ta hội để bọn hắn Hàn Quốc tại ta Hoa Hạ muốn làm gì thì làm. Lâm Thành Phi ba người lần nữa xâm nhập Thục Sơn, lần này so trước đó càng thêm cẩn thận, không buông tha bất kỳ một cái nào có khả năng bố trí kết giới địa phương. Giải Yêu Các có thể hay không căn bản không ở nơi này? Sở Tinh hỏi, ta chỉ có thể thử một lần. Không phải vậy, ta còn có thể đi đâu? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Sở Tinh trầm mặc xuống. Có thể nói, Thục Sơn là có hy vọng nhất địa phương. Liền nàng cái này Thiên Cửu Môn bên trong nhân vật trọng yếu cũng không biết Giải Yêu Các chỗ. Ai còn có thể chuẩn xác tìm bọn hắn Sơn Môn? Chỉ có Thục Sơn có một tia hy vọng. Lâm Thành Phi hiện tại trạng thái, dù là hy vọng này xa vời, hắn cũng sẽ không buông tha cho, càng thêm không cần phải từ bỏ. Trèo đèo lội suối, bò qua một tòa lại một tòa núi cao, xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng cây, thế mà vẫn là không thu hoạch được gì. Ngày này ăn cơm tối xong, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh cung Hành Nguyệt ba người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Người tu đạo tự nhiên trò chuyện cũng là tu hành phương diện sự tình. Vì cái gì người pháp thuật cùng chúng ta nhận biết không giống nhau? Sở Tinh vẫn luôn có sự nghi ngờ này. Giống như Lâm Thành Phi rất nhiều pháp thuật đều hoặc theo từ có quan hệ. Cái này không bình thường a. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai cùng người khác đánh nhau đấu pháp trước đó. Lấy trước ra bút viết một bài thi từ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, ta tu luyện công pháp khác biệt mà thôi. Thiên hạ to lớn, công pháp nhiều vô số kể. Người khác có thể dùng âm luật đả thương người, ta dùng thi từ lại có gì có thể kỳ quái? Có đạo lý. Sở Tinh gật đầu đồng ý nói. Đang nói chuyện, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng bước chân. Tiếng bước chân tuy nhiên vang dội, nhưng là rất rõ ràng chỉ thuộc về một người. Phanh phanh phanh, lòng bàn chân đạp lên mặt đất, thanh âm bên tai không dứt. Mỗi một bước đều giống như trực tiếp trùng kích lấy bọn hắn linh hồn. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Có khách nhân đến, rõ ràng là địch nhân đi. Sở Tinh nói ra, không sai biệt lắm. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Còn không có gặp người, thì tiên phát chế nhân, bày ra chính mình thực lực. Cái này là chuẩn bị để ta có chút tự mình hiểu lấy sao? Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Sau một lát, cái kia người thật giống như bắt đầu chạy. Nhìn đến đi, người này phương thức công kích cũng rất đặc biệt. Lấy âm thanh đè người, thanh âm công kích chúng ta thần thức. Sở Tinh tức giận nói ra, cái này rất phổ biến tốt a, chỗ nào đặc biệt? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta vẫn là nhìn xem người đến tột cùng người nào đi. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nhẹ nhàng nói ra, đã đến, liền trực tiếp hiện thân gặp mặt, giả thần giả quỷ, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha, một cái phóng khoáng âm thanh vang lên đến, ngay sau đó, tiếng bước chân dừng lại. Một bóng người bất ngờ xuất hiện tại Lâm Thành Phi phía trước 100 mét chỗ. Quả nhiên là Lâm Thành Phi. Ta thưởng thức ngươi phần này đảm lượng. Nếu như không phải là bởi vì nhất định muốn giết ngươi, ta còn thực sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu coi như, ta cũng không muốn qua loại kia tùy thời có khả năng bị bằng hữu đâm một đao thời gian. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Vẫn là ngươi cho ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, đao thật thương thật so sánh thống khoái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.